Chương 1569, ngược lại không phải Bích Vân Bộ. Phần 2 nói, ánh dạng đông lợi nhận. Kết thật đúng là một cái làm việc ổn thỏa lão đại, cái này chật vật nhiệm vụ làm xong, hắn dành cho mọi người cũng không phải là đẳng cấp đề thăng, mà là giúp người khi gặp nạn kinh nghiệm bởi kinh nghiệm tương đối ra sức. Độc luyến thu vũ đẳng cấp lập tức từ 129 cấp sinh trưởng tốt đến rồi 164 cấp, tốc độ này hầu như báo điên rồi. Ảm, mà cùng lúc đó, bởi chiến nhóm đẳng cấp thiên đê, cho nên kết thúc nhiệm vụ sau đó, mọi người đẳng cấp đều có tấn trước. Lúc này ta đẳng cấp đã rơi xuống thế giới thứ 3, trước hai gã theo thứ tự là đế quốc ánh tà dương cùng ạ tơ hợp. Kỳ xạ. Đối với đế quốc ánh tà dương, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có gì ác ý, dù sao cho đến nay, ta và hắn quân đoàn vẫn như cũ là nước giếng không phạm nước sông, chúng ta ở Minh Long xào huyệt ngược tiểu quái thú, nhân ra tổ chức đoàn đội ở Long Cốt buồn địa giết quái, đều ở đây nổi lên thực lực của chính mình. Có thể hết lần này tới lần khác thì là cái này nước Đức hoạch tâm các người chơi không có mắt mi, không nên ở thái tuế đầu động thổ. Ta hiện tại sở dĩ chịu đựng bọn họ, cũng không phải là bởi vì chúng ta thực lực không đủ, tương phản, bằng vào chúng ta những thứ này hạch tâm ngoạn ra năng lực cùng lực hiệu triệu, chỉ cần vung cánh tay hô lên, nhất định thở một cái trăm dạ, bắt nước Đức khu cũng không phải là quá khó khăn chuyện. Chỉ là, ta phải chiếu cố độc luyến thu vũ cảm xúc, ta biết nàng tâm lý đối với đỏ phở là mì ngộ. Kỳ xạ đã tràn đầy cựu hận, nếu như đánh nước Đức khu thời điểm độc luyến thu vũ không phải trạng thái tốt nhất, thậm chí không tham nội chiến. Đó đúng là nàng tiếc nuối lớn nhất. Cho nên, vì ta yêu sâu đậm tỉ tỉ, ta nhận những thứ này vài ngày. Bất quá, nói đi nói lại thì, tuy là có người nói nước Đức, nước Anh cùng áo người chơi ngày nào đó đối với chúng ta lựa chọn đánh bất ngờ, nhưng là bọn họ cũng tổn thất không nhỏ. Huyết diệt một cái quang giáp ác tập kích nổ bay nước Đức khu tuyệt đại đa số người chơi, thậm chí đem nước Đức khu đệ nhất kỵ sĩ kỵ thần cắt mạnh mẽ lưu tại tên biến thái kia bê kỹ năng phóng xạ khu. Cuối cùng, người kia dám bị bê hành hạ chỉ còn lại có một cấp, đồng dạng thảm đạm trở về thành. Hiện tại, chúng ta như cũ lao lao chiếm cứ Minh Long xào huyệt phía ngoài luyện cấp tràng, khiến nước Đức người chơi căn bản cũng không dám kháo tiền. Tiến nhập Minh Long xào huyệt, ngạc nhiên phát hiện, Minh Long trong xào huyệt quái vật đã một lần nữa đổi mới, ta lập tức đem độc luyến thu vũ cùng mình hợp thành tổ trung tổ. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, Tiểu Lạt Tiêu cũng xin tiến nhập. Ta không do dự, rất thẳng thoải mái cho nàng một nấc thang. Bởi vì ta quá rõ Tiểu Lạt Tiêu thanh khí, hắn hiện tại làm như thế, hoàn toàn là vì bồi thường độc luyến thu vũ. Bởi người chúng ta đầu đủ, cho nên cũng không cần từng con đơn giết, tựa như ngày đó Phỉ Nhi cùng độc luyến thu vũ các nàng lò gặp trước giống nhau, bắt đầu chơi vờn quanh thư cờ quần sát. Kể từ đó, luyện cấp hiệu suất so sánh với trước mấy người chúng ta đơn giết tăng lên chí ít 10 lần. Liền cùng mở ra tốc phần mềm hặc tựa như độc luyến thu vũ đẳng cấp vẫn luôn ở sinh trường tốt, nơi này một đầu ác ngộng cấp quái vật cho ta hoàn chỉnh kinh nghiệm là bản cấp 0.1%, nhưng là cho độc luyến thu vũ kinh nghiệm lại cao tới mấy chục phần trăm, đây hoàn toàn là bởi vì độc luyến thu vũ đẳng cấp quá thấp, thăng cấp cần kinh nghiệm quá ít cho nên, một lớp huyễn xà ma nữ xuống tới, độc luyến thu vũ đẳng cấp tăng cao đến rồi 19 cấp, đợt thứ 2 đánh xong. Độc luyến thu vũ đẳng cấp chạy như bay đến 197 cấp. Đến khi chúng ta soát hết toàn bộ huyễn xà ma nữ, độc luyến thu vũ đẳng cấp cư nhiên bạo nổ đến rồi 207 cấp, còn như những đội khác, đẳng cấp cũng có khá cao tăng phúc, đều vọt một cấp nửa hai cấp ta và Tiểu Lạt Tiêu thanh điểm kinh nghiệm không chút sức mẻ, một cái dừng lại ở 243 cấp, một người thì dừng lại ở 241. Chỉ bất quá, độc luyến thu vũ tuy là vẻ mặt tươi cười, Tiểu Lạt Tiêu lại một đường cũng không có cười răng rấp, vẫn vẻ mặt đau khổ, vẫn túi đầu, tựa như một cái nghiệp chướng nặng nề tiểu yêu tựa như. Độc luyến thu vũ không nhịn được, rốt cục đang đánh lạ gián đoạn ôm lấy Tiểu Lạt Tiêu, ở cổ của nàng hung hăng cắn một khẩu, Tiểu Lạt Tiêu hoa hoa hét to một tiếng sau đó, khôi phục bình thường, ma giờ phúc ngừng chiến chi thương, lão nương sớm muộn gì đem ngươi 40 ép đập thành 30. Độc luyến thu vũ mồ hôi như mưa rơi, ta cái đại gia. Cái này cần là bao nhiêu lực đạo A lại nói nàng kia cũng một hưu 40F, cảm giác còn chưa xuống rơi lại đây Lạc Lam lập tức bưng bít lồng ngực của mình, cái gì đó, nhân. Ra chỉ có 36E có được hay không ta ở một bên nghe được mặt mò đỏ bừng, ôi chao ôi chao ôi chao, ta nói mấy người các ngươi có thể hay không đứng đắn một chút, cái này còn hai đại lao ra nhóm đây, các ngươi có thể hay không nói lý ra thảo luận kích thước vấn đề? Độc Luyến Thu Vũ lạnh lùng liếc ta liếc mắt, thôi đi, giả vờ chính đáng, coi như ngươi không có sở qua tựa như. Ta nhất thời hộp máu, lao tỉ, ngươi dám không dám chẳng phải hổ văn bất đi, ngươi thằng nhãi này nhất ít mở đãng, bình thường không ít ý ý lẳng lặng cùng cây ớt quy mô tiểu tĩnh cùng tiểu lạt tiêu cũng bưng bít chính mình hung khí, vẻ mặt khinh bị trừng mắt ta. Ta chỉ có thể nghẹn ngào rời đi trọng tâm câu chuyện, bên trong gì, chúng ta nên đi bên kia đi băng vũ vô ưu xem ta quá thương cảm, vì vậy nhận lấy lời của ta cha, ca ca, ngươi thấy không, phía trước tổng cộng là 5 cái thông lộ. Ngày đó bọn tỷ muội thanh không ở giữa con đường kia, sau đó lại đụng phải tên biến thái kia bê, còn dư lại 4 cái, chúng ta cũng còn không có rõ ràng đây. Ta nhìn lướt qua cái kia bô nở cái đường, phát hiện bên trong loáng thoáng có quái vật hữu ảnh ở du tẩu, không từ nổi lên 12 vạn phần cảnh giác, cục cưng, ngươi đi thị sát xuống. Bảo bối khoát tay háo, không đi, bọn tỷ muội thực sự là đoán chuẩn, cái này 5 cái đường, ở giữa gian cái kia 1 cái là thông, những thứ khác cái kia 4 cái đều là chết hồ đồng, hiện tại mọi người đẳng cấp đều rất không ít, thẳng thắn đem cái này 4 trong con đường các ma thú cũng làm rơi ta cười nói, đang cùng ta ý lúc này. Vài cái đều hướng về phía ta không có hảo ý nở nụ cười. Kết quả, ta lại một lần nữa đoán trúng ý nghĩ của các nàng, bớt đi vẻ mặt này lừa dối ta đây, chiêu, có phải hay không lại từ đó gian con đường hầm kia bên trong tìm được thứ tốt? Vừa dứt lời, tất cả mọi người giật mình. Nước ngập Lạc Thiên nhìn một cái giấu giếm không nổi nữa, lập tức từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một bộ lóe ra ưu ám tử tức giận bố giáp sáo trang, ta không nhìn thì thôi. Sau khi xem đều ngây người, nằm cái ránh đây là từ trung gian cái lối đi kia đường tuân ra tới sao ngôi sao mị hung ý lý hệ phẩm cấp, thiên cấp trang bị loại hình, bố giáp sử dụng đẳng cấp, 240 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 10.000 phòng ngự ma pháp lực, 2.200 phụ gia điểm số, trí lực 5.600 mẫn tiệp 200, thể chất 5.600 giải phong thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 50.000, lực phòng ngự vật lý 50.000, lực phòng ngự vật lý 50.000, lực phòng ngự vật lý 50.000, vật lý thương tổn bắn ngược 10% để thăng triệu hoán sư người chơi 30% kỹ năng hiệu quả ngôi sao mị hộ thối phẩm cấp, tiên cấp trang bị loại hình, bố giáp sử dụng đẳng cấp, 240 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 7.500 không phòng ngự ma pháp lực, 16.000 phụ gia điểm số. Trí lực 4.200 mẫn tiệp 2.100 thể chất 4.200 giải phong thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 3.000 lực phòng ngự vật lý 3.000 lực phòng ngự vật lý 3.000 lực phòng ngự vật lý 3.000 vật lý thương tổn bắn ngược 7% để thăng triệu hoán sư người chơi 23% kỹ năng hiệu quả ngôi sao mị miếng lót vai phẩm cấp, tiên cấp trang bị loại hình, bố giáp sử dụng đẳng cấp, 240 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 50.000 phòng ngự ma pháp lực. 11.000 không phụ gia điểm số, trí lực 200 mẫn tiệp 1.400 thể chất 200 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 2.500 không lực phòng. Ngự vật lý 2.500 không lực phòng ngự vật lý 2.500 không để thăng 1% ma pháp công kích lực vật lý thương tổn bắn ngược 5% để thăng triệu hoán sư người chơi 15% kỹ năng hiệu quả ngôi sao mị phần che tay phẩm cấp, tiên cấp trang bị loại hình, bố giáp sử dụng đẳng cấp, 240 thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý, 50.000 phòng ngự ma pháp lực, 11.000 không phụ gia điểm số, trí lực 200 mẫn tiệp 1.400 thể chất 200 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 2.500 không lực phòng ngự vật lý 2.500 không lực. Phòng ngự vật lý 2.500 không để thăng triệu hoán sư chỉ rũ kỹ năng 30% ngâm sướng tốc độ vật lý thương tổn bắn ngược 5% để thăng triệu hoán sư người chơi 15% kỹ năng hiệu quả ngôi sao mị dày lính phẩm cấp. Tiên cấp trang bị loại hình, bố giáp sử dụng đẳng cấp, 240 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 50.000 phòng ngự ma pháp lực, 11.000 không phụ gia điểm số, trí lực 200 mẫn tiệp 1.400 thể chất 200 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 2.500 không lực phòng ngự vật lý 2.500 không lực. Phòng ngự vật lý 2.500 không tốc độ di động 3m giây vật lý thương tổn bắn ngược 5% để thăng triệu hoán sư người chơi 15% kỹ năng hiệu quả sáo trang thuộc tính, đề thăng 25% lượng máu giới hạn, đề thăng 40% chịu đòn đoa nở tính, đề thăng 30% toàn thua mặt kháng tính, đề thăng sủng vật 30% toàn thuộc tính không nhìn mục tiêu 30% phòng ngự ma pháp lực hoàn mỹ sáo trang triệu hoán sư. Hiện nay tiêu chuẩn cao nhất sáo trang một trong đây chính là ta đối với cái này bộ ngôi sao mỹ sáo trang lớn nhất đánh giá. Phòng ngự vật lý phụ ra rất nhiều, vật lý phản tổn thương phụ ra rất nhiều, ngoài ra năm sáo trang thuộc tính không có một không thực dụng, không có một là động tác võ thuật đẹp, càng là thêm trước mặt lưu hành nhất cũng là đắt tiền nhất thuộc tính phá ma bộ này trang bị, chỉ có hai cái khuyết điểm, một cái khuyết điểm là không có có linh hồn đặc tính, một người khuyết điểm thì là nước ngập lạc thiên đẳng cấp hiện nay chỉ còn lại có 237 cấp, không cách nào trang bị bộ này trang bị. Nước ngập lạc thiên nói, này thông lộ cùng còn lại bô nở cái giống nhau, bên trong hiện đầy địa thần cấp chuẩn B. Nói thật, bọn người kia quá mạnh, quá khó khăn khiêng, chúng ta đều là tất cả kéo ra ngoài chậm rãi giết, cứ như vậy, còn bị đoàn diệt hai lần. Hơn nữa, bộ này trang bị cực kỳ kỳ quặc, chỉ tuân ra trọn vẹn, dư thừa một cái cơ phận cũng không có. Cho nên chúng ta suy đoán, còn lại mấy cái thông lộ bên trong, chắc cũng sẽ tuân ra đồng phẩm giai đồng đẳng cấp sáo trang, chỉ là không biết là cái gì bộ. Khôi phục bình thường tiểu lạt tiêu kiệt kiệt nói. Ngược lại không phải Bích Vân Bộ. Nước ngập lạc thiên ôm đồm bạo nàng, su cây ớt ngươi còn không bằng không phải khôi phục bình thường đây.